Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 43, không gian ảo diệu. Muốn đi? Hừ, không có đơn giản như vậy. Làm hai tên hắc bào nam tử biểu lộ ra không muốn nghênh chiến, mà là muốn mang theo cái kia thứ 14 tấm bia đá đào tẩu ý đồ lúc. Mihawk hơi hơi lạnh hừ một tiếng. Cứ việc tượng trưng cho vô địch kiếm gỗ sớm từ Kaido trong tay hủy đi. Nhưng Mihawk vẫn giống như là sở dịch như thế. Đưa cánh tay coi như là lưỡi kiếm sử dụng. Chém xuống xuống chính là một cái đánh chém. Bạch, trong lúc nhất thời, kiếm quang tràn ngập. Tại hải tặc nguyên tắc, trên đỉnh chiến tranh, bên trong. Mihawk là xuất kiếm qua. Có thể đa số thời điểm đều là hướng ngay một mục tiêu xuất kiếm. Giống như hắn kiếm đạo tạo nghệ chỉ có thể đối một người sử dụng đồng dạng. Muốn thương tới đa số địch nhân thời điểm, phải nhờ vào kiếm mang dư âm đem những địch nhân kia giải quyết hết. Mà ở hải tặc nguyên tắc, trên đỉnh chiến tranh, bên trong. Kỳ thực Mihawk liền ngũ thành thực lực cũng không dùng đến. Dùng so sánh hiện đại phương thức tới nói. Mihawk tiến đến, trên đỉnh chiến tranh, cũng là vẩy nước quần chúng vây xem. Trừ ngẫu nhiên có hứng thú thời điểm có thể xuất thủ bên ngoài. Mihawk chính là vì lữ hành vũ hải chức trách mà thôi. Hoàn toàn không có cùng dâu trắng đoàn hải tặc, hoặc là hải tặc nguyên tác nhân vật chính lắp phi bọn người toàn lực tác chiến ý tứ. Ngược lại là lúc này thời điểm. Theo Mihawk cánh tay chậm rãi chém xuống mà xuống, đầu tiên là một đạo óng ánh kiếm khí màu xanh lục phóng lên tận trời. Ngay sau đó cái kia đạo trùng thiên kiếm mang tựa như là mưa sao băng đồng dạng. Phân tán chém về phía cái thứ nhất hắc bào nam tử biến ảo mà ra tất cả tàn ảnh. Một giây sau, oanh, tại Mihawk mô phỏng nếu có thể phai mờ tất cả sự vật kiếm mang dưới. Hạng nhất hắc bào nam tử phân thân tàn ảnh toàn bộ vỡ nát. Chợt đợi đến Mihawk thấy lại hướng về phía trước thời điểm. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt nụ cười. Hắn phía trước thình lình chỉ còn lại có cái kia hai tên hắc bào nam tử mà thôi. Còn lại tàn ảnh toàn bộ đều tại hắn chém xuống kiếm mang phía dưới biến mất trống không. Nhưng lại tại Mihawk lại một lần nữa rơi xuống cánh tay. Xem như chém xuống kiếm thứ hai thời điểm bỗng nhiên, răng rác, một đạo vô hình vách tường, đúng là bỗng dưng ngăn cản tại Mihawk kiếm thứ hai rơi xuống. Bắn ra mà xuất kiếm mang phía trên, sau đó để Mihawk đều hơi có chút kinh ngạc là, làm người thứ hai hắc bào nam tử vận dụng trái cây năng lực. Chế tạo vô hình thuẫn bài cản trước người phòng ngự về sau. Mihawk chém xuống mà xuất kiếm mang đúng là tại vỡ nát cái kia đạo vô hình bình chướng về sau. Mất đi hậu kình chi lực, giống như là nói người thứ hai hắc bào nam tử dùng trái cây năng lực chế tạo vô hình bình chướng. Triệt triệt để chống lại Mihawk kiếm mang phía trên. Khuôn mặt mỉm cười chậm rãi biến mất. Lúc này Mihawk thật sâu hút khẩu khí. Biết người thứ hai hắc bào nam tử trái cây năng lực rất là quỷ dị. Bằng mình muốn lưu lại cái kia hai tên hắc bào nam tử lời nói. Có lẽ là có chút khó khăn. Cho nên, Mihawk chuẩn bị dùng đơn giản nhất phương pháp. Lưu lại cái kia hai tên hắc bào nam tử. Cái kia chính là dựa vào sở dịch rồi. Uy, sở dịch, người lúc này thời điểm thế mà đang ngẩn người. Tranh thủ thời gian lưu lại cái kia hai tên gia hỏa. Không phải vậy bọn họ thì muốn mang theo bia đá đào tẩu. Đạm mạc liếc sở dịch liếc một chút. Mihawk ban đầu cho là mình lên tiếng. Sở dịch trước tiên thì có thể sử dụng trái cây năng lực. Trực tiếp đem cái kia hai tên muốn chạy trốn hắc bào nam tử ngăn lại. Không ngờ, tại Mihawk vừa dứt lời thời điểm. Hắn vậy mà phát hiện sở dịch vẫn là đang ngẩn người. Giống như liền hắn nói chuyện lúc trước đều không nghe thấy. Chuyện gì xảy ra? Không hề nghi ngờ, Mihawk chưa bao giờ thấy qua tại lúc tác chiến có thể ngẩn người sở dịch. bởi vì tại duy trì tu la hình thái thời điểm, Sở Dịch tuân theo tu la chiến đấu ý thức, trong lúc tác chiến ngẩn người tình huống như vậy ít có xuất hiện. Dù sao tại tu la chiến đấu ý thức duy trì dưới, Sở Dịch trong lúc tác chiến liền sai lầm đều là vô cùng hiếm thấy. Nhưng giờ này khắc này, Sở Dịch lại là trong lúc tác chiến ngẩn người. Hơn nữa nhìn hắn cái kia sắc mặt tái xanh, hơi có vẻ ngốc trệ bộ dáng, thì cho người ta một loại thụ đả kích cảm giác. Cho nên, cũng không phải là vì để Sở Dịch mau chóng bắt lấy cái kia hai tên hắc bào nam tử, cướp đi trong tay bọn họ thứ 14 tấm bia đá. Mi Hóc chỉ là không muốn xem lấy hảo hữu biến đến tựa như trước mắt Sở Dịch dạng này thất hồn lạc phách bộ dáng. Chợt đợi đến Mi Hóc lại một lần chậm rãi giơ cánh tay lên thời điểm, hắn một kiếm kia lại là chém về phía Sở Dịch đỉnh đầu. Bạch, thanh tĩnh chi kiếm, chặt đứt phiền não. Cơ hồ là tại Mi Hóc một kiếm kia rơi xuống thời điểm, Sở Dịch bởi vì hệ thống mất đi hiệu lực từ đó sinh ra bàng hoàng thì toàn bộ biến mất. Chỉ là biểu lộ vẫn là có chút thất lạc mà thôi. Đúng lúc này, Mi Hóc khuôn mặt kiên nghị kia hiện lên ở Sở Dịch trước mặt. Hỏi, Sở Dịch, ngươi không sao chứ? Không sai, cứ việc miệng phía trên nói không có chuyện. Có thể Mi Hóc tra hỏi thời điểm, từ Sở Dịch khuôn mặt vẫn là hiển hiện một vệt nhấp nhô cười khổ. Mà lại, ngay tại cái kia vệt cười khổ vừa mới vung lên thời điểm, trong lòng có chút phiền muộn Sở Dịch liền nhìn nhau Mi Hóc như chim ưng sắc bén song đồng. Hỏi, Mi Hóc, giả dụ có một ngày ngươi mất đi hai tay, lại không có cách nào cầm kiếm, ngươi hội cảm giác được tuyệt vọng sao? Có ý tứ gì? Cảm giác Sở Dịch trạng thái rất là không tốt. Mi Hóc hơi nhíu lên song mi, hỏi lần nữa, không có ý gì. Khuôn mặt cái kia vệt cười khổ biến đến càng thêm nồng đậm mấy phần. Sở Dịch chậm rãi lắc đầu, thở dài nói, chỉ là ta tình huống bây giờ liền như là ngươi gãy mất hai tay, lại không có thể cầm kiếm một dạng, cho nên Mi Hóc ngươi có thể thông cảm ta tâm tình sao? Hoàn toàn không thể. Theo Sở Dịch trong lời nói, ẩn suy đoán ra hắn bị đả kích nguyên nhân. Nhưng Mi Hóc cũng không có giống người bình thường như thế. Tại Sở Dịch bị đả kích thời điểm tiến đến hảo ngôn khuyên bảo, ngược lại là tại ánh mắt dần dần biến đến ngưng trọng đồng thời, hung hăng răn dạy Sở Dịch nói, giả dụ ta thật gãy mất hai tay không thể cầm kiếm, có thể kiên trì kiếm đạo ta còn có hai chân, không phải sao? Lại giả dụ, coi như ta hai tay, hai chân toàn bộ đều gãy mất, cơ hồ như cùng là một người côn đồng dạng, nhưng là Sở Dịch ta vẫn sẽ không buông tha cho kiếm đạo. Liền muốn là dùng hàm răng cắn kiếm, ta cũng muốn kiên trì ta kiếm đạo, bởi vì ta kiếm thì trong lòng ta, cho dù là mất đi kiếm trong tay, cho dù là mất đi cầm kiếm tư bản, như vậy có gì có thể sợ? Ngươi kiếm tại trong lòng ngươi. Đúng a. Hệ thống coi như mất đi hiệu lực, có thể ta trái cây năng lực vẫn còn, về sau coi như hệ thống không thể sử dụng, nhiều nhất thì là không thể dựa vào giác tỉnh đến tăng thực lực lên mà thôi. Chính ta vẫn có thể dựa vào hiện nay nắm giữ năng lực tiến hành tăng lên. Vậy ta lại có cái gì tốt bàng hoàng? Mi Hóc một phen không thể nói lời là để Sở Dịch hoàn toàn đi ra hệ thống mất đi hiệu lực mù mịt a. Thế nhưng là tối thiểu nhất là để Sở Dịch không còn bàng hoàng, không còn đem tâm nghĩ toàn bộ đặt ở hệ thống mất đi hiệu lực tin giữ phía trên. Cũng là bởi vì như thế, làm Mi Hóc cái kia lời nói vừa mới nói xong thời điểm, đa tạ Mi Hóc, hướng về phía Mi Hóc cười nhạt một tiếng, Sở Dịch ngược lại đem ánh mắt bắn ra đến cái kia hai tên hắc bào nam tử trên thân, đốt lên mũi chân. Không chút do dự liền bước ra một bước, tật phong bộ, siêu, ảnh như gió táp, trong nháy mắt, không còn bàng hoàng Sở Dịch cuối cùng là nhớ lại hắn chỗ phải giải quyết sự tình. Cái kia cái, tật phong bộ, bước ra thời điểm, rõ ràng là nương tựa theo có thể sánh ngang tốc độ ánh sáng tốc độ. Một bước liền đến hai tên hắc bào nam tử trước người. Mà tại Sở Dịch cận thân mà đến thời điểm, hai tên hắc bào nam tử khoảng cách Sở Dịch nhiều nhất cũng chỉ có 20 mét mà thôi. Chỉ là 20 mét hả? Có thể nói, tại khoảng cách như vậy dưới, Sở Dịch có vô số loại phương pháp đem cái kia hai tên hắc bào nam tử bắt. Ngay sau đó, hai tay chậm rãi khép lại. Khi đó đồng tử hơi hơi thít chặt Sở Dịch, hiển nhiên là phải dùng trọng lực lĩnh vực đến áp bách hai người. Không chiến mà thắng cướp đi trong tay bọn họ thứ 14 tấm bia đá. Nhưng ở Sở Dịch, trọng lực lĩnh vực mắt thấy liền muốn phóng ra mà ra trong chốc lát tựa như là sớm phát hiện Sở Dịch ý đồ một dạng. Tại Sở Dịch phóng ra, trọng lực lĩnh vực đã là muốn bao phủ tại hai người bọn họ trên thân thời. Điểm, cái kia hai tên hắc bào nam tử đúng là tại liếc nhau về sau. Bỗng nhiên hư không tiêu thất tại Sở Dịch trước mặt. Đầu tiên là khiến Sở Dịch phóng ra, trọng lực, lĩnh vực phốc cái hư không. Tiếp lấy lại là để Sở Dịch đồng tử hung hăng gấp co rúm người lại. Cảm giác kia là không gian ảo diệu. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.